107, chỗ ngồi chi tranh. Chương 107, chỗ ngồi chi tranh. Nhìn xem đồng tử không kịp thở xuống núi, Ngọc Độc Tú mỉm cười, cái này người bằng hữu giao thật đúng là đạt đến một trình độ nào đó, năm mới lần thứ nhất diễn giải, không biết trong đó lại có cái gì truy hệ nở ấn ơ bên trong. Đầu năm, Ngọc Độc Tú đang mặc đạo bào, chân đạp vân hoa, lần thứ nhất đi xuống Bích Tú Phong. Bích Tú Phong rất lớn, Ngọc Độc Tú ẩn cư chi địa cách Bích Tú Phong diễn giải quảng trường không xa, đi thời gian nửa nén hương, liền đã đến. Tuy nhiên ngày bình thường không thế nào đi ra, nhưng đi thông quảng trường chi lộ Ngọc Độc Tú vẫn có thể tìm được, coi như là tìm không thấy, nhìn xem mọi người lần lượt hướng một cái phương hướng bước đi, cũng sẽ biết diễn giải chi địa ở chỗ đó. Quảng trường rộng lớn, theo Ngọc Độc Tú nhìn ra, khoảng trường phương viên 4-5 dặm, tại quảng trường chính giữa có một cái vòng tròn đài, sân khấu không lớn, chỉ có 1 mét thấy phương, chỉ cho một người ngồi ngay ngắn. Tại sân khấu bốn phía, thưa thớt ngồi mấy người đệ tử, bất quá những này đệ tử ngồi chi địa khoảng cách sân khấu khá xa, Ngọc Độc Tú khó hiểu, thực sự không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi đến chính nam vị trí, ngồi ngay ngắn xuống. Vị trí này là nhất tới gần sân khấu vị trí một trong. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn ở đệ một vị trí, xa xa các vị đệ tử sững sờ, sau đó xì xào bàn tán, không biết đang nói cái gì, bất quá theo mọi người thỉnh thoảng xuất hiện quỷ dị ánh mắt đến xem, hình như có chút bất thường. Diễn giải, tự nhiên là khoảng cách trưởng lão càng gần càng tốt, nghe càng rõ ràng, càng có thể cảm nhận được đạo pháp ý cảnh. Theo thời gian trôi qua, đến người càng ngày càng nhiều, mọi người top 5 top 3 ngồi xuống, hoặc ngồi tại quảng trường nhất biên giới, hoặc ngồi tại Ngọc Độc Tú xung quanh. Bất quá mọi người nhìn về phía Ngọc Độc Tú trong ánh mắt lại để lộ một tia khác ý tứ hàm xúc. Ngọc Độc Tú trong nội tâm không thoải mái, lại không nói thêm gì, như trước tiếp tục ngồi tại nguyên chỗ, không nói một lời, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm. Cùng ngày bên cạnh thoáng nổi lên một tia ánh bình minh thơ y điếm một đạo tiếng bước chân vang lên, đón lấy chợt nghe có người nói, vương soạn đến rồi. Hư, không chỉ nói lời nói. Nhìn thằng xui xẻo làm sao bây giờ. Cái kia cái thứ nhất vị trí cho tới nay đều là vương soạn. Cái này đệ tử thoạt nhìn lạ mặt vô cùng. Cũng không biết là nơi nào đến lăng đầu thanh. Đừng nói chuyện, xem kịch vui. Chỉ là trong nháy mắt, quảng trường lập tức cầm ý, sau đó không đến mấy hơi thở, rồi lại quỷ dị bình tĩnh lại. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng nhất đi vào Ngọc Độc Tú tại đây, đứng tại Ngọc Độc Tú trước người. Nhìn xem nhắm mắt không nói Ngọc Độc Tú, cái kia đến có người nói, tiểu tử. Nơi này là chỗ của ta. Thanh âm trầm thấp, hình như ẩn chứa một cỗ lửa giận. Ngọc Độc Tú chậm rãi mở to mắt, thấy được một đôi tràn ngập lạnh lùng con mắt, cái này con mắt chủ nhân khuôn mặt anh tuấn, nhưng bởi vì cặp kia lạnh lùng con mắt, cả khuôn mặt tựa hồ cũng nhiễm lên một tầng sương lạnh, làm cho người sợ. Ngọc Độc Tú nhìn chung quanh, các vị đệ tử một bộ xem kịch vui biểu lộ, khỏe miệng có chút nhếch lên, à, tông môn có từng có quy định chỗ ngồi chuyên thuộc. Nam tử kia nghiến răng nghiến lợi nói, không có. Cái kia chính là rồi. Ngọc Độc Tú lần nữa nhắm mắt lại. Ngươi muốn chết. Nam tử lời nói lạnh hơn. Một tia sát ý hướng về Ngọc Độc Tú đè xuống, Ngọc Độc Tú sáu cảm giác nhạy cảm, hắn có thể cảm giác được trước mắt nam tử này thật sự động sát ý, ta có phải hay không muốn chết. Không cần ngươi quan tâm, vị trí này sở dĩ là của ngươi, đó là bởi vì trước kia ta không có tới, từ hôm nay trở đi, vị trí này chính là ta được rồi. Ngọc Độc Tú ngữ khí lạnh nhạt, đối phương không để cho hắn tốt ngữ khí, hắn không cần dùng ôn hòa đáp lại người ta, hắn từ trước đến nay đều không hữu dụng nhiệt mặt thiếp lạnh mông tho y quen. Mặc dù không có quy định, nhưng cái này vị trí vẫn luôn là của ta. Đây là mọi người lặng yên nhận thức, ta tại các vị trong hàng đệ tử. Pháp lực cao nhất, thần thông thuật pháp mạnh nhất. Ngươi có gì bổn sự chiếm cứ cái này tốt nhất vị trí. Vương soạn hai đấm nắm chặt, trong cơn giận dữ. Ta có gì bổn sự không cần hướng ngươi báo cáo, làm khanh chuyện gì. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, một bộ mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta trước đi tới nơi này ở bên trong, vị trí này bị ta ngồi, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Đã chính ngươi tự tìm phiền phức. Ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Vương soạn một lời không hợp trực tiếp động thủ, sau một khắc một cước hướng về Ngọc Độc Tú cái cổ đá tới. Kình phong đánh út lại, một cước này kình đạo không nhỏ, nếu là bị hắn đá trúng, không thiếu được đưa tờ gân gãy xương, cái này Vương soạn thật ác độc tâm. Ngọc Độc Tú ý niệm trong đầu chuyển động, sau một khắc bàn tay duỗi ra, một cỗ nhu hòa kình đạo tự bàn tay phát ra, cái này Vương soạn thân thể tất nhiên là trải qua đặc thù nào đó phương pháp rèn luyện qua, không phải không có khả năng đạt tới tốc độ nhanh như vậy. Có trò hay để nhìn. Đây là lúc này các vị đệ tử vô ý thức ý nghĩ, trước kia cũng có đệ tử không biết trời cao đất rộng cho đến cùng Vương soạn cướp đoạt vị trí, nhưng lại bị Vương soạn đánh đư tờ gân gãy xương, từ đó về sau liền không còn có người dám đi chiếm cứ cái thứ nhất vị trí. Châu chấu đá xe chứng kiến Ngọc Độc Tú rõ ràng cùng muốn dùng tay ngăn trở chính mình một cước, Vương soạn lạnh lùng cười cười, cùng cánh tay so sánh với, bàn chân bản thân liền chiếm cứ lấy nhất định ưu thế, huống chi chính mình đã từng nếm qua một chủng nào đó có thể tăng tiến thân thể độ cứng thiên tài địa bảo, cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa làm sao có thể đủ chống đỡ được. Phanh, đa chúng, đây là Vương Soạn ý nghĩ đầu tiên, hắn hình như có thể chứng kiến Ngọc Độc Tú bị chính mình một cước đá bay ra ngoài, đưa tờ gân gãy xương chẳng diện. Ý nghĩ là mỹ hảo, thực tế thì tàn khốc, Vương Soạn chỉ cảm thấy cái đó đôi bàn tay trong có một cỗ liên tục kinh đạo, lập tức dính chặt chính mình bàn chân, sau một khắc một cỗ lôi kéo chi lư cờ truyền đến, trọng tâm lắc lư, Vương Soạn đã bay đi ra ngoài. Phanh, bụi mù nổi lên bốn phía, Vương Soạn chật vật ném tới trên mặt đất, trong đôi mắt hình như để lộ mê muội ngông, không biết mình vì cái gì bay ra đến, vì cái gì bay ra đến ngã nhào trên đất không phải đối phương. Cái này trong nháy mắt Vương Soạn đại não lập tức cơ, nhìn xem chung quanh các vị đệ tử kinh ngạc, không hiểu biểu lộ, cùng với cái kia gắt gao nhìn có chút hả hê ánh mắt, một cỗ điên cuồng ý niệm trong đầu xông lên đầu, không thể tin được nhìn xem bốn phía, mình bại, chính mình rõ ràng thất bại, thua ở một cái hạng người vô danh trong tay, tại các đệ tử trước mặt chật vật té ngã, được đả bại, bị bại mạc danh kỳ diệu. Cho tới nay đều là dùng các vị đệ tử khôi thủ tự cho mình là Vương Soạn chứng kiến các vị đệ tử kinh ngạc ánh mắt, cùng với cái kia một tia không thể tin biểu lộ, thậm chí còn có đệ tử còn xoa xoa con mắt, không thể tin được, cái kia người mới đệ tử đệ nhất nhân rõ ràng thất bại, cứ như vậy bị đánh bại. Kinh ngạc biểu lộ ngưng kết tại mọi người trên mặt, lại bị thẹn quá hóa giận Vương Soạn trở thành cười nhạo, một cỗ tà hỏa xông lên đầu, thiên chi kiêu tử một khi rơi xuống hạ phàm trần, ngươi lại để cho hắn như thế nào chịu được. Phanh, dưới thân nham thạch bị Vương Soạn lập tức chụp thành khối vụn, mượn lực phản chấn, Vương Soạn phóng người lên, một cước hướng về ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn Ngọc Độc Tú xúc tới. Đi chết đi, Vương Soạn song mắt đỏ bừng, ra tay không lưu tình chút nào, hướng về Ngọc Độc Tú cổ họng đa tới. Ngọc Độc Tú hai mắt hiện lên ánh sáng lạnh, một tia sát ý tại vấn ngưỡng, nơi này là tu sĩ giới, không phải thế gian qua mọi nhà, không có người hội nuông chiều ngươi, cùng ngươi chơi, ngươi đối với người khác sinh ra sát ý, dựa vào cái gì để cho người khác đối ngươi hạ thủ lưu tình? Đây là tàn khốc tu hành giới, không phải phàm phu tục tử đấu khí. Phanh, lúc này đây Ngọc Độc Tú miên thủ viện ra, lập tức nắm ở đối phương là bàn chân, một cỗ hăng hái phát ra, lập tức chấn động đối thủ toàn thân. Phanh, Vương Soạn lần nữa bay ra, mọi người chỉ nghe được một hồi hạt đậu nổ đùng thanh âm tại Vương Soạn trong cơ thể vang lên. Vương Soạn trong cơ thể cốt cách rõ ràng tại trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú run khai, làm theo ý mình, các đốt ngón tay tương sai, sủi lơ trên mặt đất. Cái này Vương Soạn thua có chu tờ hoan. Hắn tu hành thuật pháp thần thông đều không kém, nhưng diễn giải thời gian sắp tới, đồng môn tầm đó há có thể dùng thuật pháp chém giết. Nếu là thi đấu võ đạo, có thể lấy cơ thất thủ giết đối phương, dùng hắn các vị đệ tử khôi thủ thân phận, môn phái cũng sẽ không nhân làm một cái bình thường chân truyền đệ tử hủy bỏ mất hắn cái này tinh anh trong tinh anh. Chỉ tiếc, ý nghĩ là tốt, hiện thực cùng tưởng tượng hoàn toàn không ngang nhau. Vương Soạn thở nhỏ thôn vệ tiên thảo, rèn luyện trong cơ thể kinh mạch cốt cách, hắn thân thể cường độ so với người bình thường mạnh quá nhiều. Nói là bá vương chi lư cờ đều không đủ, nhưng cái này võ đạo rất lại phía sau niên đại, mặc dù là khí lực tại đại, ở trong mắt Ngọc Độc Tú cũng không quá đáng là không thông quyền cước thôn phu, dân trong thôn mà thôi, trong nháy mắt là được đánh bại đối phương. Tiểu tử, ngươi rõ ràng dám phế đi ta, ta định muốn giết ngươi. Vương Soạn sủi lơ trên mặt đất, cho rằng Ngọc Độc Tú đem hắn phế đi, trong nháy mắt mất hết can đảm, nhịn không được rít gào nói. Giết ta, ngươi cái lúc này còn muốn giết ta, ta đây liền sớm đem ngươi giết chết, ngoại trừ hậu hoạn. Nhổ cỏ không trừ gốc có thế là mấy đứa tầm tuổi chúng ta đại hu y ki. Ngọc Độc Tú nghe vậy chậm rãi đứng người lên, quanh thân nổ đùng liên tiếp, từng đợt giòn tiếng nổ như sấm sét. Chưa xong còn tiếp.